vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Tống Thiên Dương ngẩn người một lúc, vô ý thức liếc nhìn Sở Trần. Mỗi một lần, những gì Sở Trần nói đều có linh nghiệm. Liệu lần này có giống như vậy không? Tống Thiên Dương lấy điện thoại di động ra. Là một dãy số xa lạ. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi rồi kết nối điện thoại. Xin chào. Tống Thiên Dương ngập ngừng nói. Tôi là Tống Thiên Dương. Đầu bên kia điện thoại là giọng một người đàn ông trung niên trầm ổn. Tống Tiên Sinh, tôi là Tôn Siêu Lỗi. Vừa nói xong, Tống Thiên Dương sửng sốt. Một lúc sau, hắn trợn to mắt, giọng nói khẽ run. Chấm, Tôn Tổng, ngay Tống Thiên Dương vừa nói xong. Con người của mọi người không khỏi co rút lại. Tôn Tổng, người được Tống Thiên Dương gọi là Tôn Tổng. Toàn bộ thiền thành chắc chỉ có một người. Thế nhưng, người kia sao có thể gọi điện cho Tống Thiên Dương? Tống Trường Thanh cũng lập tức đứng dậy nhìn Tống Thiên Dương. Nếu như người kia nguyện ý giúp đỡ Tống gia thì sẽ nhà máy gạch men của Tống gia vẫn còn cơ hội sống. Hoàng gia chắc chắn là đứng đầu trong giới kinh doanh của thiền thành. Về thực lực tổng hợp đứng đầu là không hề nghi ngờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng gia có thể đứng đầu trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Ví dụ như gạch men sứ. Người đứng đầu ngành gạch men ở thiền thành không phải Hoàng gia mà là Tôn gia. Tôn gia ở thiền thành cũng là một trong năm đại gia tộc của thiền thành trước đây. Hơn nữa, thực lực của Tôn gia bây giờ cũng thuộc hạng nhất lưu ở thiền thành. Xét về thực lực toàn diện, bọn họ, mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px. Important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.